Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 1133, thần thể hút tiên ngọc. Trần Sương lại nhắc nhở nói, bất quá này tiên ngọc mặc dù có lợi ích to lớn, nhưng cũng có hại bưng, nếu như các ngươi muốn luyện hóa tiên ngọc, tốt nhất trước chuẩn bị một chút đồ vật. Dùng để bên trong cùng dược tính, bằng không mà nói có thể sẽ xuất hiện sắp xếp dị hiện tượng. Bạch Chỉ nghe vậy, trên mặt cười khổ gật gật đầu. Hắn trước kia thế nhưng là ăn rồi tiên ngọc thua thiệt. Hắn kinh mạch bị làm rối loạn, đến bây giờ kinh mạch cũng còn không có khôi phục lại. Thật sao? Tần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn đem này tiên ngọc đặt ở lòng bàn tay bên trong. Vận chuyển kinh mạch thế mà chính mình liền bắt đầu hút thu vào. Từng sợi tinh thuần tiên khí thuận lấy kinh mạch chảy xuôi. Tràn vào hắn thể nội, cùng trong cơ thể hắn thần lực hòa làm một thể. Ngươi đang làm gì a? Mau dừng tay, Trần Sương khuôn mặt biến sắc, quát lớn nói, lập tức liền muốn đi ngăn cản. Bạch Chỉ lại là lung lay đầu. Trước không nên khinh cử vọng động, hắn tựa hồ cũng không có cái gì sắp xếp dị hiện tượng. Hả? Trần Sương sắc mặt trì trệ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong, nửa ngày về sau mới phát hiện Tần Phong thế mà tựa như không có chuyện người giống như. Thường thường vững vàng luyện hóa trong tay tiên ngọc, kia tiên ngọc nội bộ vật chất từng chút một tiêu tán. Tiên ngọc năng lượng bị rút sau khi đi. Toàn bộ tiên ngọc tấm gạch đều biến thành rồi trong suốt hình dáng. Ngô, cũng không tệ lắm. Tần Phong phát ra một hồi sảng khoái rên rỉ. Cười lấy duỗi ra lưng mỏi. Bên cạnh Trần Sương hai người giống như là đối đãi quái vật nhìn chằm chằm Tần Phong. Biến thái a, này đều có thể trực tiếp hấp thu. Ta cảm giác cũng không có cái gì bài xích a. Có phải hay không là các ngươi hai cái lầm rồi? Tần Phong kinh ngạc nói. Trước kia luyện hóa tiên ngọc, hắn rõ ràng cảm giác cùng luyện hóa thần nguyên tinh không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá tiên ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh thuần. Một phần tiên ngọc so ra mà vượt vô số phần thần nguyên tinh rồi. Hắn luyện hóa rồi một khối tiên ngọc. Thể nội thần lực thế mà liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nồng đậm rồi mấy phần. Có thể nghĩ, nếu là đêm này hơn 100 khối tiên ngọc đều cho luyện hóa hết. Trong cơ thể hắn thực lực lại nên tăng lên bao nhiêu? Sợ là so ra mà vượt hắn ngồi xuống mấy ngàn năm rồi. Ta lại đến thử một chút. Bạch Chỉ cũng là bán tín bán nghi. Đem tiên ngọc đặt lòng bàn tay nếm thử hấp thu. Nhưng mà vừa mới bắt đầu luyện hóa Bạch Chỉ liền bị tiên ngọc nội bộ kia lực lượng cuồng bạo cho. Sông kinh mạch hiểm chút nổ tung. Bạch Chỉ nhe răng trợn mắt gián đoạn rồi luyện hóa. Anh Tuấn khuôn mặt đắng chát vô cùng. Không phải là chúng ta lầm rồi. Chẳng qua là ngươi quá mức biến thái rồi. Cùng người bình thường không giống nhau. Trần Sương tiên tử, ngươi biết rõ đây là có chuyện gì à? Bạch Chỉ hỏi nói, Trần Sương lung lay đầu, chưa từng nghe thấy, liền xem như tiên tộc người, nghĩ muốn luyện hóa tiên ngọc cũng cần làm một chút chuẩn bị. Tỉ như ăn một chút có bên trong cùng dược tính đan dược. Hắn loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, đương nhiên tiên thể luyện hóa tiên ngọc là không cần những thứ này. Bất quá hắn hẳn không phải là tiên thể. Tần Phong trong lòng khẽ động. Tiên thể luyện hóa tiên ngọc không cần chuẩn bị. Có lẽ là cửu đại thánh thể đều là như thế. Hắn mặc dù không phải là tiên thể, nhưng là nuốt trời thần thể. Những chuyện này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lần này chúng ta mỗi người đều chiếm được rồi khá nhiều tiên ngọc. Lần này chúng ta có thể một bên đi đường một bên tu hành rồi. Mảnh này phế tích thế giới không phải chỉ chỗ này tiên ngọc mỏ. Chúng ta tìm một chút có lẽ còn có thể gặp được cái khác tiên ngọc mỏ. Tần Phong giật ra chủ đề, miễn cho Trần Sương quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Tiên Ngọc loại chuyện này. Tần Phong không cùng lòng bàn tay bên dưới những người kia nói. Ba người bọn họ đều giữ bí mật. Tiên Ngọc mỏ cũng không phải là người người đều có thể cảm giác được. Nếu không có Tần Phong phát hiện rồi mánh khóe, sợ là liền Trần Sương cũng không biết rõ phía dưới này chôn giấu một tòa Tiên Ngọc mỏ. Bởi vậy, Tần Phong phỏng đoán có lẽ những người khác cũng giống như vậy. Có lẽ mảnh này cũ xưa thế giới phía dưới, có rất nhiều chỗ tương tự Tiên Ngọc mỏ. Loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu như bại lộ rồi Tiên Ngọc mỏ sự tình, bọn họ có thể sẽ ít thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Đến tận đây, Tần Phong bọn họ vậy không có làm rõ ràng U Minh Thánh Tông cùng U Minh Động người vì sao lại ở chỗ này bộc phát đại chiến. Tần Phong phỏng đoán vậy có thể là U Minh Thánh Tông cùng U Minh Động người phát hiện rồi Tiên Ngọc mỏ, vì rồi Tiên Ngọc mỏ mà sinh ra rồi tranh chấp, cuối cùng bộc phát rồi đại chiến. Bất quá Tần Phong vậy không có đem nắm nói chính mình cái này phỏng đoán là chính xác. Tiên Ngọc mỏ mặc dù giá trị liên thành, nhưng mấy cái kỷ nguyên trước đó Tiên Ngọc mỏ khả năng còn không có sinh ra. Cho nên ai cũng không nói chắc được. Rời đi mảnh này cũ xưa chiến trường về sau, Tần Phong chờ một đoàn người tiếp tục hướng phía phế tích thế giới chỗ sâu hành quân. Sau đó, Tần Phong mỗi lần gặp được một chỗ thượng cổ chiến trường, đều sẽ đi dùng thần niệm tận lực điều tra một phen. Thẳng đến xác định dưới mặt đất không có Tiên Ngọc mỏ, Tần Phong mới có thể rời đi. Bởi vậy, Tần Phong gặp được rồi không ít phiền phức. Những phiền toái này cũng không phải là bởi vì Tần Phong điều tra địa hình, chẳng qua là bởi vì gặp được rồi đã từng đối địch thế lực này, như Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Chờ Tông Môn, còn có Thiên Mãng Tộc, Hư Không Thần Tông vân vân. Các thế lực lớn bên trong đều có cấp 9 chủ thần. Bọn họ gặp được Tần Phong chờ một đoàn người, chuyện thứ nhất chính là muốn thay bọn họ các nhà thiếu chủ báo thù. Nhưng có Bạch Chỉ, Trần Sương bọn người ở tại, những này người căn bản cũng không phải là Tần Phong bọn hắn đối thủ. Cho dù là mấy thế lực lớn liên thủ, đều bị Tần Phong bọn họ cưỡng ép phá vỡ. Kim Lăng dãy núi, Tần Phong một kiếm chém giết Tiên Ma Tông ba vị tân tấn trưởng lão, đều là cấp 9 chủ thần cấp nhân vật. Bay lên trời chiến trường, Tần Phong cùng Bạch Chỉ bọn người hợp lực tránh thoát mấy thế lực lớn liên thủ giết cục, đồng thời liên thủ chém giết rồi 5 vị cấp 9 chủ thần, khiến cho mấy thế lực lớn tổn thất nặng nề. Xương Khư Hồ bên trong, đám người bày xuống sát trận, diệt sát mấy vị Luân Hồi Thiên Tông thái trưởng lão, chỉ có một người trọng thương mà chạy. Mấy trăm người đội ngũ toàn bộ vẫn diệt, một cái lại một cái sự tình dần dần truyền ra, làm cho toàn bộ phế tích thế giới tu sĩ đều một mảnh xôn xao. Tần Phong chờ một đoàn người chiến tích, thật sự là quá mức lợi hại rồi. Nên biết rõ, Tần Phong vây giết đều không phải là nhỏ tông môn, yếu nhất đều là Thiên Mãng thần tộc dạng này gần với ba tông sáu tộc tồn tại. Liền bên trong nguyên lão đều bị Tần Phong oanh giết rồi. Thật sự là tương đương kinh khủng. Nó càng là những kia ba tông sáu tộc quá nhân vật cấp bậc trưởng lão vẫn lạc, cho các tông tộc lớn mang tới là máu một dạng giáo huấn. Kia Tần Phong tiểu nhi quá mức phách lối rồi, dám vây giết chúng ta ba tông sáu tộc người. Cái này chuyện không nhưng là tính như vậy rồi. Hiện tại kia Tần Phong đã có thể giết cấp 9 chủ thần rồi. Đã thành rồi một điểm khí hậu, nếu như lại bỏ mặc nó trưởng thành tiếp, sớm muộn sẽ đối chúng ta sinh ra uy hiếp. Vô luận như thế nào cũng không thể để Tần Phong còn sống ra ngoài, càng không thể để hắn tiến vào mảnh này phế tích thế giới chỗ sâu nhất. Nếu để cho hắn đạt được đạo cảnh truyền thừa, nói không chừng có thể trong thời gian cực ngắn trở thành đạo cảnh, tối thiểu nhất cũng có thể là đỉnh cấp đại thần. Đến lúc đó chúng ta mấy tông lớn tộc thì càng khó ngăn được hắn rồi. cùng Tần Phong có ân oán mấy tông lớn tộc nhân mã nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ. Thương thảo như thế nào thảo phạt Tần Phong sự tình. Tần Phong đã trở thành rồi Trung Châu khe nứt lớn trong thế giới. Nhất không thể khinh thường một thế lực, cho dù là những kia đỉnh tiêm đại thần trong tay, đều không có như vậy mấy đầu cấp 9 chủ thần mệnh. Tuy nói đỉnh tiêm đại thần cũng không phải là không có thực lực này. Nhưng bất luận như thế nào, Tần Phong thực tế chiến tích đủ để cho Trung Châu khe nứt lớn bên trong bất luận kẻ nào vì đó động. Dung, các tông tộc lớn người đã ngồi không yên rồi. Muốn chân chính ra tay đổ diệt Tần Phong, mấy tông lớn tộc cấp 9 chủ thần tiến hành rồi hội nghị bàn tròn. Tham dự hội nghị người yếu nhất đều là cấp 9 chủ thần. Bọn họ có là tân tấn cấp 9 chủ thần, có thì là đã ở cấp 9 chủ thần cái này cảnh giới tồn tại rồi hơn mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Bất quá những kia đỉnh cấp đại thần nhóm lại không có một cái nào người tham gia. Cũng không phải bọn họ không thèm để ý Tần Phong, chỉ bất quá các tông tộc lớn đỉnh cấp đại thần đều thân phụ vô cùng trọng yếu sự vụ. Bọn họ không có cách nào rút ra không tới đối phó Tần Phong, nhưng lại có thiên kiêu cấp 9 chủ thần tham gia. Như kia thanh danh hiển hách Ma Hạt Vương, cùng với Thiên Mãng Vương huynh trưởng Thần Mãng Vương, còn có Hư Không Vương tiểu thúc Hư Không Thánh Vương, vân vân, Thái Cổ Thần Sơn phái tới là gần với Mặc Tôn tồn tại. Người này ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong thân phụ chức vị quan trọng. Ở thật lâu trước đó liền đã đạt tới cấp 9 chủ thần cấp. Về sau tiến vào Trung Châu khe nứt lớn lại gặp được rồi rất nhiều cơ duyên. Tu vi từng bước một kéo lên, chỉ còn lại có một bước liền có thể bước chân đỉnh cấp đại thần lĩnh vực. Người này đến, cũng cho rồi các tông tộc lớn rất lớn tâm linh duy trì. Các tông tộc lớn người thần sắc phấn chấn, đối với thảo phạt Tần Phong sự tình lực lượng 10 phần. Chư vị, ta nghĩ các người cũng biết rõ lần tụ hội này mục đích là cái gì. Lão Phu mong rằng chư vị có thể cầm ra thành ý đến, miễn cho chân chính đến rồi trên chiến trường tạo thành các loại phiền phức. Mực Ngụy Thông Đạo, hắn chính là vị kia gần với Mặc Tôn tồn tại, mới mở miệng liền có một luồng áp lực vô hình, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Một chút tâm trí không đủ kiên định người, thậm chí trong lòng sinh ra cúng bái xúc động. Mực Ngụy Thông một thân áo đen, ngực thêu lên một cái cũ xưa, thông, chữ, phảng phất, ẩn chứa thiên địa huyền diệu. Rất nhiều chủ thần nhìn một chút đã cảm thấy mê muội, đầu óc ngất đi. Cái này khiến chư hùng nghiêm nghị, trong lòng thầm nói Mực Ngụy Thông không hổ là gần với Mặc Tôn tồn tại. Chỉ là khi thế liền so cái khác cấp 9 chủ thần mạnh mấy lần. Mực Ngụy Thông tồn tại làm cho tham dự hội nghị người nhóm đều hưng phấn không thôi. Bọn họ ở trên đại hội thương thảo thảo phạt Tần Phong rất nhiều công việc, cùng với liên minh sự tình, bởi vì Tần Phong cùng ở đây rất nhiều thế lực đều có ân oán, thậm chí là không thể hóa giải tử thù, cho nên những kia thế lực lớn nhóm căn bản cũng không có quá nhiều do dự. Liền đem thảo phạt đại hội tiến lên xuống dưới, tham gia đại hội chí ít có 20 cái thế lực, 3 tông 6 tộc cấp thế lực vậy chừng gần 10 cái, có đến từ yêu tộc, có đến từ thần tộc, cũng có một chút đến từ tương đối vắng vẻ đại lục ẩn thế gia tộc. Những thế lực này cuối cùng định xuống quy tắc, cùng một chỗ thảo phạt Tần Phong. Phàm là cùng Tần Phong có liên hệ thế lực, đều là ở thảo phạt danh sách ở giữa. Bao quát Thiên Đình, Chợ Đen, Tiên Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, chờ một chút. Chỉ cần cùng Tần Phong vượt qua được gần thế lực đều là bọn họ thảo phạt đối tượng. Cái này, phạt Tần liên minh, tồn tại, lập tức liền nghiêng đổ rồi toàn bộ phế tích thế giới chiến cục. Nguyên bản phế tích thế giới là chư vương cùng tồn tại. Các tông tộc lớn đem một phương, Tần Phong bọn người mượn nhờ các loại cơ duyên, có thể ở chư vương cùng xuất hiện dưới tình huống tìm tới thuộc về mình sống yên phận địa phương. Nhưng bây giờ rất nhiều thế lực liên thủ lại, lập tức liền đánh vỡ rồi cân bằng. Tần Phong bọn người mặc dù cũng là ở vào liên thủ trạng thái, nhưng tràn ngập nguy hiểm. Phạt Tần Liên Minh ở thành lập về sau nhanh chóng đánh ra. Cấp 9 chủ thần nhóm tự mình dẫn đội, đồng thời mang lên đủ loại cấm khí cùng pháp khí, đi tìm kiếm Tần Minh cùng với Tần Phong tung tích. Lần này cử động điên cuồng, rất nhanh liền dẫn tới rồi Tần Phong chú ý. Tần Phong biết rõ rồi, Phạt Tần Liên Minh tồn tại sau, cũng là cảm nhận được rồi một chút ngưng trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?